Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57. Dập đầu đập đến hoài nghi nhân sinh. Bốn người không tại một cái hệ, cố định phòng dạy cũng không tại một cái lầu dạy học. Ngô Tiện cùng Hạ Khắc Ban cố định phòng dạy tại số 3 lầu dạy học. Phó Thư Bảo cùng Hình Phúc thì tại số 2 lầu. Bốn người đến khu dạy học liền mỗi người đi một ngả. Hai chạy chậm, đuổi tại 8 giờ 50 phút tiến vào phòng dạy. Thói quen ngồi tại lớp phía sau cùng. Lớp học người cơ bản cũng đến đông đủ. Một cái nghỉ hè không gặp. Các bạn học 3 năm thành chồng. Các nữ sinh líu díu trò chuyện nam thần, trò chuyện quần áo, trò chuyện đồ trang điểm. Các nam sinh thì tại si sao bàn tán trong lớp cái nào nữ sinh biến xinh đẹp. Hoa khôi lớp tự nhiên vẫn là Trương Mộng Khiết. Rất nhiều nam sinh cũng đang nghị luận nàng hơn có nữ nhân vì. Còn làm xấu đánh cược nàng đã bị nam nhân tưới nhuần qua. Dắt liền kéo tới Ngô Tiện trên thân. Ngô Tiện nữ thần bị nam nhân khác cho nhanh chân đến trước. Hắn muốn khóc choáng tại nhà vệ sinh. Trương Mộng Khiết vốn là chướng mắt hắn. Hắn cho Trương nữ thần xách giày cũng không xứng tốt a. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Ha ha ha, những âm thanh này không lớn, nhưng cũng không nhỏ, đầy đủ nhường ngồi ở phía sau Ngô Tiện nghe được. Ngô Tiện rất bất đắc dĩ. Thật mẹ nó là lịch sử đen tối a. Ngày nào nếu là hắn thu hoạch được cái gì có thể xóa đi người khác ký ức dị năng. Chuyện thứ nhất chính là trước tiên đem trong lớp đồng học ký ức cũng cho xóa đi. Móa, những này lắm mồm ra hỏa muốn ăn đòn đi. Hạ Khắc Nhẫn không người khác dạng này bố trí hắn anh. Chàng, đứng dậy liền hướng trước mặt mấy cái nam sinh đi qua. Hạ Khắc mấy bước liền đi tới mấy cái kia nam sinh sau lưng. Khẽ vươn tay liền nắm chặt lên trong đó một cái nam sinh cổ áo. Người buổi sáng không có đánh răng sao? Miệng thúi như vậy, cùng cái nương môn giống như líu xíu cái gì? Bị níu lấy cổ áo nam sinh gọi Dương Phàm. Dương Phàm giật mình, kịp phản ứng hậu sinh cả giận. Thả ta ra, Hạ Khắc, ta lại không nói ngươi. Ngươi quản nhiều cái gì nhàn sự, nói bạn thân của ta cũng không được. Hạ Khắc cảnh cáo, Dương Phàm cũng không sợ hắn. Hắn không tin Hạ Khắc dám ngay ở toàn bộ đồng học mặt đánh hắn. Mạnh miệng nói, nhóm chúng ta nói cũng là sự thật. Ngô Tiện thầm mến Trương Mộng Khiết. Đây là toàn bộ đồng học cũng biết rõ sự tình. Cút mẹ mày đi sự thật. Ai phóng xuất nhàn cay rắm. Trương Mộng Khiết tính là gì bóng. Bạn thân của ta mắt lại không mò mẫm. Về sau lại để cho ta nghe thấy các ngươi tung tin đồn nhảm. Đừng trách ta đem các ngươi răng cửa cũng đánh ra tới. Hạ Khắc hung dữ nói. Hạ Khắc, ngươi lại nói quá mức đi. Nhóm chúng ta Mộng Khiết lại không trêu chọc ngươi. Ngươi mắng chửi người đừng mang lên Mộng Khiết. Trương Mộng Khiết bạn cùng phòng nghe nói như thế. Không vui, ngày đó Trương Mộng Khiết sinh nhật tiệc tùng. Trương Mộng Khiết cùng nhà ở tập thể bạn cùng phòng cũng không có tham gia. Tham gia là nhà tại Giang Đô các bạn học. Bởi vậy phần lớn người cũng không biết rõ ngày đó tại Đế Hào phát sinh sự tình. Nhưng là biết rõ các bạn học thì không có một cái dám lên tiếng. Ngô Tiện ưa thích Trương Mộng Khiết. Đừng làm cười được không? Cái kia gọi ưa thích. Sợ là có thù đi. Lan, Hạ Khắc lạnh giọng cảnh cáo toàn bộ đồng học. Ta một lần cuối cùng nói cho các ngươi biết. Ngô Tiện không ưa thích Trương Mộng Khiết. Nghe được sao? Ngươi nói không ưa thích liền không ưa thích a. Ngươi cũng không phải Ngô Tiện. Nếu không ngươi nhường chính Ngô Tiện nói a. Dương Phàm cười nhạo Hạ Khắc xen vào việc của người khác, chế giễu xong Hạ Khắc, Dương Phàm còn nhìn về phía Ngô Tiện. Ngô Tiện, ngươi có dám hay không ngay trước toàn bộ đồng học mặt phủ nhận ngươi không ưa thích Trương Mộng Khiết? Ngươi có dũng khí bắt ngươi nãi nãi thề sao? Ngô Tiện đối với các bạn học lời nói vốn là rất không thèm để ý. Nhưng nghe đến lời này, không thèm để ý nhãn thần đột nhiên trầm xuống. hắn có thể không thèm để ý người khác nói như thế nào hắn. Nhưng đem hắn nãi nãi liên lụy vào, chính là phạm hắn vảy ngược. Ngô Tiện có phải hay không ưa thích Trương Mộng Khiết? Ta nghĩ trong lớp rất nhiều đồng học cũng biết rõ. Hạ Khắc quét mắt sinh nhật ngày đó ở đây các bạn học, Trương Mộng Khiết sinh nhật thời điểm các ngươi cũng ở tại chỗ. Hiện tại có phải hay không cái kia đứng ra nói câu công bằng lời nói? Bị liếc nhìn các bạn học không dám nói lời nào. Bọn hắn không dám đắc tội Trương Mộng Khiết. Dù sao Trương Mộng Khiết hiện tại là Hà Vi An bạn gái. Những người khác không biết rõ Hạ Khắc ý tứ. Dương Phàm bắt lấy trọng điểm. Liền người ta sinh nhật cũng đi. Còn không phải thích không? Nhóm chúng ta cũng không phải đi cho Trương Mộng Khiết sinh nhật. Hạ Khắc xì âm thanh, nhìn về phía Trương Mộng Khiết. Nhóm chúng ta a là đi xem Trương Mộng Khiết đớp cướp. Các ngươi là không gặp a Trương Mộng Khiết bạn trai dựa theo nàng bộ dáng là một cái cao cỡ nửa người phân thịt thịt. Bánh gato, trang diện rất hùng vĩ. Nếu không phải quá thúi, ta khẳng định quay điểm ảnh chụp phát đến lớp nhóm bên trong. Thoại âm rơi xuống, toàn lớp âm vang. Trương Mộng Khiết sắc mặt chỉ một thoáng cực kỳ khó coi. Xấu hổ giận dữ không dám ngẩng đầu. Cái này đem là nàng cả một đời khuất nhục. Lúc ấy ở đây đồng học tựa hồ lại nhớ lại kia cổ khó ngửi phân vị. Nhớ tới Trương Mộng Khiết toàn thân dính phân bộ dáng, nhịn không được cũng cách Trương Mộng Khiết xa một chút. Những bạn học khác nhìn thấy mấy cái này nam nữ sinh biểu hiện, vô ý thức liền tin tưởng mấy phần. Phân a kia được nhiều buồn nôn. Hạ Khắc vừa muốn thừa thắng xông lên, liền bị đi tới Ngô Tiện đè lại bả vai. Hắn ra hiệu Hạ Khắc trước buông ra Dương này. Hạ Khắc tiếng hừ buông tay ra lui về sau một bước. Dương Phàm nhìn xem Ngô Tiện bình tĩnh khuôn mặt, có chút sợ hãi co lại rụt cổ. Nhưng hắn không muốn để cho người khác xem thường, vẫn như cũ ngẩng đầu trừng mắt Ngô Tiện. Ngươi còn chưa xứng ta động thủ. Ngô Tiện thanh âm hơi trầm xuống. Xin lỗi, xin lỗi, ta tại sao muốn xin lỗi? Ta lại không có nói sai cái gì. Ta chỉ nói là một cái tất cả mọi người biết rõ sự thật. Dương Phàm quật cường không chịu nhận lầm. Xin lỗi, Ngô Tiện chỉ là lặp lại hai chữ này. Ta dựa vào cái gì? Ta nói xin lỗi. Ngô Tiện thanh âm có chút cất cao mấy phần. Phu phu, sau một khắc, trên một giây còn tại quật cường Dương Phàm phù phù liền quỳ trên mặt đất. Thật xin lỗi, ta sai, ta không nên tung tin đồn nhảm. Bành, một cái vang dội đầu cúi tại sàn nhà gạch bên trên. Thật xin lỗi, ta sai, ta không nên tung tin đồn nhảm. Bành, lại là một cái vang dội đầu cúi tại sàn nhà gạch bên trên. Tất cả đồng học, nói xong ngươi cùng ngươi cuối cùng quật cường đâu? Nói xin lỗi liền xin lỗi, không có nhường dập đầu cũng dập đầu. Ngươi dạng này họa phong chuyển rất cứng nhắc biết không? Cái gì tình huống? Hạ Khắc cũng mộng, nhỏ giọng hỏi Ngô Tiện. Ngô Tiện nhún nhún vai, biết mình sai chứ sao? Ta đối với hắn sử dụng khôi lỗi thuật sự tình ta sẽ nói. Không xin lỗi, ta có thể để ngươi dập đầu xin lỗi đập đến hoài nghi nhân sinh. Thật xin lỗi, ta sai, ta không nên tung tin đồn nhảm. Bành, thật xin lỗi, ta sai, ta không nên tung tin đồn nhảm. Bành, Dương Phàm còn tại không ngừng xin lỗi, không ngừng dập đầu, trên trán sưng một cái bọc lớn cũng không tự biết. Ngô Tiện, không sai biệt lắm có thể chứ? Dương Phàm cùng nhà ở tập thể đồng học đứng ra làm hòa sự lão. Ngô Tiện a âm thanh, đứng lên đi. Nhưng mà Dương Phàm tựa như không nghe thấy giống như, còn tại máy móc lặp lại xin lỗi cùng dập đầu. Đây chính là chính hắn không nguyện ý bắt đầu. Ngô Tiện buông tay, lôi kéo Hạ Khắc trở về ngồi xuống, không có xen vào nữa Dương Phàm. Mà Dương Phàm còn tại hướng về phía Ngô Tiện vừa rồi chạm vị trí dập đầu xin lỗi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.